kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844. Ninja cho phúc lợi, Tô Đại Nhiên vốn là mang theo nào đó tự quen mị lực. Cùng ninja trong lúc nói chuyện phiếm, cùng hắn đáp lên hữu nghị. Ninja thậm chí vì Tô Đại Nhiên tìm được rồi một loại khác quan sát tương lai sở hữu khả năng phương pháp xử lý. Cái giá này tương đối mà nói nhỏ một chút. Đó chính là, hắn có thể chỉ định Tô Đại Nhiên trở thành đời kế tiếp Kiến Tập Ninja. Hắn tương lai nếu là bởi vì tiếp không chịu nổi lòng hiếu kỳ đi quan sát tương lai, liền do Tô Đại Nhiên thay thế hắn trở thành đời kế tiếp Kiến Tập Ninja. Cái giá này chính là nhìn xong sở hữu tương lai sẽ mất trí nhớ. Cơ hội chỉ có như thế một lần. Lần thứ hai liền cần trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Mất trí nhớ, đây coi là cái gì? Nhìn xong liền quên, liền thoải mái như vậy mấy giây. Hoàn toàn không có cần thiết này. Tô Đại Nhiên trực tiếp cự tuyệt. Phương pháp này cùng không thấy khác nhau ở chỗ nào. Nhưng lại phải gánh vác nhiệm trở thành đời kế tiếp Kiến Tập Ninja đại giới. Đi làm ở chỗ này cùng ngục giam giống nhau. Không có biện pháp ly khai. Một phần vạn nhịn không được lòng hiếu kỳ lén lút nhìn tương lai. Thì sẽ hoàn toàn tiêu thất. Nghĩ như thế nào cũng không có lời. Huynh đệ a, ta cũng không gì cho ngươi đưa. Liền đem cái này một ít ngoạn ý đưa cho ngươi. Ngươi nếu như thực sự quá nhàm chán, có thể vui đùa một chút. Tô Đại Nhiên đem chính mình ba lô những thứ kia đồ ngổn ngang đều lưu tại Eder đồ thư quán. Lần này gặp lại phía sau. Ai biết lần sau gặp lại là cái gì thời gian. Dù sao, không phải nhiều lần uy hiếp đều có thể làm cho Eder đồ thư quán hiện thân. Kiến Tập Ninja cũng phi thường cảm tạ. Hắn ở chỗ này hơn 7 vạn năm. Cũng nhịn hơn 7 vạn năm. Tiếp qua 3 vạn năm có thể chuyển tránh. Sau khi chuyển qua chính thức, tuy là hạn chế rất lớn, nhưng có thể ở bên ngoài đi bộ một chút. Cái này 70.000 năm. Tô Đại Nhiên là hắn gặp qua cái thứ hai tìm được Eder đồ thư quán tồn tại. Có những thứ này đồ chơi nhỏ giết thời gian. Đối với hắn mà nói quả thực quá trọng yếu. Thành tựu thù lao. Kiến Tập Ninja nói cho Tô Đại Nhiên mấy cái đã chuyện phát sinh qua sự tình không lớn. Cùng Tô Đại Nhiên có quan hệ. Nhiều nhất là thời gian trước sau chênh lệch. Trước giờ ném đi ném nói cho Tô Đại Nhiên không có ảnh hưởng quá lớn. Hắn nói cho Tô Đại Nhiên. Cho phép Đông cùng quỷ oa oa ở ác mộng đệ ngũ tầng. Tiếp tục tìm kiếm. Hắn nói cho Tô Đại Nhiên. Ilian phía trước trùng kích hung thần thất bại thân người ở ác mộng đệ lục tầng. Đã có mới ý thức. Hắn còn nói cho Tô Đại Nhiên. Manh sát tứ phương đã tiến nhập sao gần mặt trời thế giới. Oán khí khá lớn. Cuối cùng một cái bí mật. Theo Tô Đại Nhiên hung thần hẳn là số lượng càng nhiều hơn một chút. Việc này đều rất mơ hồ. Cũng không phải chuyện trọng yếu phi thường. Nhưng là cần điểm đến thì ngưng. Đa tạ. Việc này đối với Tô Đại Nhiên mà nói. Hàm kim lượng vẫn là cao vô cùng. Ly khai Eder đồ thư quán. Một lần nữa đem mật loli giấu đi. Tô Đại Nhiên ly khai hắc ám xâm lâm. Trở lại ác mộng đệ ngũ tầng tư nhân nữ tử học viện. Quỷ thân như trước an tĩnh thủ hộ cùng với chính mình. Nhìn lấy trắng tư tư lưu lại Tô Đại Nhiên cười cười. Hắn cũng tìm được Eder đồ thư quán. Mặc dù không có lật xem sinh mệnh chi thư. Thế nhưng hắn đã biết được quỷ cơ cũng không có xem sở hữu tương lai kết cục. Tương lai vẫn là không biết, chỉ bất quá quỷ cơ ở hướng cái nào đó kết cục dựa. Cho phép Đông cùng quỷ oa oa ở đệ ngũ tầng. Ninja huynh đệ để cho ta tìm một chút, liền đại biểu bọn họ hẳn là ở hắc ám thành thành phố. Mà không phải dòng nước ngầm cùng nước dơ xử lý hãng chế biến. Phía trước đi gấp, đã quên manh sát tứ phương. Nhà đầu kia đã cho ta đưa nàng từ bỏ. Mang theo oán khí tới sau gần mặt trời thế giới tìm ta. Cũng không biết bây giờ ở nơi nào. Hy vọng không muốn cho ta xông ra quá phiền toái lớn. Huyết, dùng phía trước lời khuyên. Tô Đại Nhiên như trước chưa quên. Ilian, ta biết ngươi trước ngưng tụ thân người ở nơi nào. Nàng ở ác mộng đệ lục tầng. đã có ý thức của mình. Ilion mộng tưởng là trở thành người. Nàng trùng kích hung thần thất bại, nhưng ngưng tụ thân người. Lúc này thân người có mới ý thức, cũng không biết là tốt hay xấu. Nhưng tóm lại tìm được rồi, Ilion ngưng tụ thân người. Ninja huynh nói, theo ta hung thần hẳn là càng nhiều. Tô Đại Nhiên đang ở tiêu hóa kiến tập ninja cho mình một ít phúc lợi. Hiện tại theo Tô Đại Nhiên hung thần, chỉ có phổ thông hung thần nhã chỉ cùng một tai hung thần Titan. Quỷ mẫu vẫn chưa có hoàn toàn hóa quỷ. Đợi nàng hóa quỷ phía sau, vậy cũng có thể một lần nữa trở thành hung thần. Thậm chí ba tai hung thần tình trạng. Lúc này Tô Đại Nhiên đã hoàn toàn không sợ quỷ mẫu. Nàng cường đại tới đâu, Tô Đại Nhiên cũng có thể đưa nàng đè xuống. Không đủ gây sợ. Địa ngục nhà xuất hiện không phải mới tiểu hung thần. Triệu Khả Hinh các loại. Chờ, quỷ còn ngưng tụ danh sách. Nhưng hiện nay, các nàng còn không có đột phá đến chân chính hung thần. Ta là Khả Hinh còn sống danh sách. Có lẽ nàng có thể lấy một loại phương thức khác trở thành hung thần. Tô Đại Nhiên nắm bắt chân mày. Suy tính địa ngục nhà quỷ. Còn có điệp phiến quỷ. Nó thật lâu không có vồ lấy chuyện xưa của ta. Bằng vào ta bây giờ cố sự, điệp phiến quỷ cũng có thể trực tiếp trở thành hung thần a hát. Tô Đại Nhiên vỗ đầu một cái. Cái này phảng phất trời sinh vì mình đản sinh quỷ. Chính mình trong khoảng thời gian này cư nhiên quên mất. Tiếp lấy, hắn thấy được ngồi xổm một bên chảy nước miếng nữ hài. Cô gái này, tướng mạo tràn ngập dã tính. Trên người còn mang theo cuồng dã khí tức. Khả Hinh, nàng là ai vậy? Tô Đại Nhiên kéo qua Triệu Khả Hinh hỏi. Tại địa ngục nhà, chính mình dường như cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này chỉ nữ quỷ. Nàng vẫn là tiểu hung thần. Vậy lại càng kỳ quái. Thiêu ca, nàng là Lucia. Triệu Khả Hinh trả lời. Sợ Tô Đại Nhiên đánh cái lảo đảo. Lucy, hắn vẻ mặt khiếp sợ mà hỏi. Lucy không phải đại tinh tinh sao? Hân Vũ nói cho Tô Đại Nhiên. Lucy là người nguyên thủy. Nàng danh sách là sinh sôi nảy nở. Nàng có rất nhiều hình tượng. Từ người nguyên thủy đến bây giờ dáng dấp. Bản này chính là sinh sôi tiến hóa. Lão sư, địa ngục nhà đã có tư nhân nữ tử học viện. Nàng liền tại trong đó học tập. Nắm giữ rất nhanh. Đã có cùng chúng ta không sai biệt lắm thẩm mỹ quan. Nghe nói, lão sư cùng với Lucy mới là sinh sôi nảy nở hoàn chỉnh danh sách. Cho nên chúng ta nghĩ, lão sư hẳn là thích bình thường một chút nữ hài, mà không phải đại tinh tinh. Dĩ nhiên, lão sư nếu như thích Liệp Kỳ nói, chúng ta có thể cho Lucy biến trở về tới. Không phải, không cần, Tô Đại Nhiên nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, năm đó ký ức như mưa rông gió giật nặng như trở về Tô Đại Nhiên não hải. An bài một chút, làm cho Lucy tối nay tới phòng ta. Muốn ngọn đèn tốt nhất gian phòng. Nàng danh sách cùng ta có quan hệ. Có lẽ nàng gần nhất cũng có thể dựa vào ta trở thành tân tấn hung thần. Tô Đại Nhiên ánh mắt không chút nào ẩn núp nhìn về phía Lucy. 3.5 là thời điểm đại triển hùng phong. Cọ rửa sỉ nhục, trước mắt mới chỉ. Tô Đại Nhiên tại địa ngục nhà tìm được rồi ba cái gần nhất thì có hy vọng tấn cấp hung thần quỷ. Các nàng chia ra làm Triệu Khả Hinh, Lucy, điệp phiến quỷ. Đây chính là từ Eder đồ thư quán trở về. Đạt được chỗ tốt lớn nhất. Đúng rồi, làm cho khoa học quỷ nhiều hơn nghiên cứu một chút khoa học kỹ thuật. Xem có thể hay không phát minh ra chịu tải quỷ người máy. Khoa học kỹ thuật lực lượng cùng linh dị lực lượng kết hợp mới là chúng ta ngục nhà chân chính phương hướng phát triển. Tô Đại Nhiên là phi thường ước ao đê văn minh đáng sợ. Mặc dù không cách nào bắt chước, nhưng tham khảo vẫn là có thể. Địa ngục nhà phương hướng phát triển cứ dựa theo khoa học kỹ thuật cùng linh dị kết hợp phát triển. Ai bảo địa ngục nhà ở toàn bộ đều là quỷ? Tiền Tô Đại Nhiên có thể phục vụ địa ngục nhà hộp đen đại thần cấp văn minh. Tô Đại Nhiên cũng khát vọng a. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.